Nếu mai anh chết, xin em đừng buồn, đừng nhớ nghe em. Xin em đừng, đừng thương, đừng tiếc, và đừng than, đừng khóc. Nếu mai anh chết, một chiếc xe tăng ngựa kéo đi trên con đường hàng me đô la, xưa mình vẫn lang thang. Đừng, xin em đừng đốt nén nhang thơm để mình anh lạnh với trăng thanh. Và đừng, xin em đừng làm mộ bia đá cho hồn anh nhẹ bước đêm sương, để được nghe tiếng rẽ canh trường khi trời mưa tê tai, nghe gió lạnh bên ngoài. Nếu mai anh chết, xin em đừng tìm vào nghĩa trang nghe. Xin em đừng vờ thương người cũ và đặt hoa tưởng nhớ. Nếu mình chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, và hồn anh được nghĩ như một giấc thiên thu. Chết, xin em đừng buồn, đừng nhớ nghe em. Xin em đừng, đừng thương, đừng tiếc, và đừng than, đừng khóc. Nếu mà anh chết, một chiếc xe tăng ngựa kéo đi trên con đường hàng me đô la, xưa mình vẫn lang thang. Đừng, xin em đừng đốt nén nhang thơm để mình anh lạnh với trăng thanh. Và đừng, xin em đừng làm mộ bia đá cho hồn anh nhẹ bước đêm sương, để được nghe tiếng rẽ canh trường khi trời mưa tê tái, nghe gió lạnh bên ngoài. Nếu mai anh chết, xin em đừng tìm vào nghĩa trang nghe. Xin em đừng vờ thương người cũ và đặt hoa tưởng nhớ. Nếu mai anh chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, và hồn anh được nghĩ yên một giấc thiên thu. Nếu mà anh chết, đừng quấn khăn tang để lãng quên duyên ban đầu, và hồn anh được nghĩ yên một giấc thiên thu.